Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 944, chương 944, có tính không siêu giá trị tiêu phí. Thạch Lỗi giải quyết đây hết thảy về sau, cũng không có ngủ, thời gian đã đến ngày 2 tháng 2, chẳng mấy chốc sẽ đến ngày 3 tháng 2, mà 3 ngày, là Thạch Lỗi hạn mức này chu kỳ kết toán ngày, căn cứ Thạch Lỗi chính mình tính toán. Hắn hạn mức đã tiêu hao hoàn tất, sau cùng một khoản tiền dùng tại từ Ngô Đông đến Tiểu Mãnh kéo trên đường. Thậm chí, chính hắn tự chủ tiền tài còn bị tiêu hao mấy ngàn nguyên. Tắm một cái, Thạch Lỗi đi ra ngoài tản bộ. Tiểu Mãnh kéo là cái có sòng bạc địa phương. Đương nhiên sẽ không khuyết thiếu ATM. Chỉ bất quá đa số ATM đều tại sòng bạc phụ cận. Thạch Lỗi thật là có một chút lo lắng nơi đó tai mắt đông đảo hội xảy ra vấn đề. Tìm nửa ngày, rốt cục cho hắn tìm tới một cái so góc vắng vẻ ATM. Mặc dù chỉ là một đài nửa lộ thiên máy móc, nhưng là Thạch Lỗi vẫn là đem Hắc Tạp cắm vào trong đó. Cũng không có gì càng lựa chọn tốt. Còn lại, liền giao cho Hắc Tạp đi giải quyết đi. Điền mật mã vào, quyền trượng xuất hiện, nó nói tới câu nói đầu tiên là cấp 4 giám đốc, bây giờ còn chưa đến kết toán ngày đây. Thạch Lỗi nhìn thời gian. Khoảng cách nửa đêm 12 giờ. Còn có 1 giờ 40 phút. Bất quá Myanmar thời gian. Cùng Hoa Hạ chênh lệch nửa giờ. Mà kết toán ngày tiết điểm là theo Hoa Hạ thời gian. Bởi vậy, lại có chừng 10 phút đồng hồ. Cũng liền đến kết toán ngày. Còn kém 10 phút chuông mà thôi. Chúng ta trước tâm sự. Quyền trượng không vui nói, nhiều người ở đây nhãn tạp, người biết ngươi làm như thế, sẽ khiến bao nhiêu không tất yếu phiền phức à. Thạch Lỗi cười cười, nói, những này dù sao các ngươi đều là có thể giải quyết, không phải sao ta liền không nhiều quan tâm. Quyền trượng không kiên nhẫn nói, ngươi có vấn đề gì tranh thủ thời gian hỏi đi, tranh thủ đến kết toán ngày, có thể mau chóng giải quyết đây hết thảy. Thạch Lỗi lại cười cười, nói, hôm nay muốn mau sớm giải quyết, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy. Dù sao, ta còn có 6 lần rút thưởng thời cơ, chỉ là 6 lần rút thưởng, chỉ sợ cũng muốn chậm trễ không thiếu thời gian. Quyền trượng bất đắc dĩ, chỉ đành phải nói, người đến cùng còn có vấn đề gì a? Nói chuyện phiếm thiên đi. Chất ngọc cùng đồ bằng ngọc. Thật sự tất yếu phải phân chia rõ ràng như vậy à. Quyền trượng sau khi nghe xong, khinh thường trả lời nói, ngu xuẩn Prairie Gog, chất ngọc cùng đồ bằng ngọc đương nhiên là có một trời một vực. Không nói đến chất ngọc giấu tại trong nham thạch, nó giá trị căn không thể hoàn toàn xác định, cho dù là đã khai thác đi ra hoàn chỉnh chất ngọc. Khác biệt ngọc tượng tiến hành gia công, kỳ thành phẩm giá trị cũng là hoàn toàn khác biệt. Một khối giá trị trăm vạn chất ngọc, bị gia công rèn luyện tạo hình về sau, nó giá trị khả năng xuất hiện gấp 10 gấp trăm lần tăng trưởng. Cái này có thể là một cái khái niệm a. Thạch Lỗi gật gật đầu. Hắn dự tính đến, đoán trước cùng đồ bằng ngọc chất, đối với Hắc Tạp mà nói, kỳ thực cũng là giá trị khác biệt. Dù sao, đây là đơn giản nhất cân nhắc phương thức, mà Hắc Tạp thân thể cũng là theo tiền tài trực tiếp móc nối. Đối với tăng giá trị tài sản chuyện này, nó mẫn cảm vô cùng. Đây cũng chính là nói, cuối cùng vẫn giá cả bên trên khác biệt. Chất kỳ thực không có gì khác biệt. Đúng không? Quyền trượng lại lần nữa khinh thường mắng. Ngu xuẩn Prairie Gog, chất ngọc cùng đồ bằng ngọc khác biệt, là do ở giá trị dẫn đến không tệ. Nhưng là, có chút cũng không nổi danh ngọc tượng. Nó trình độ lại sớm tại những cái được gọi là đại sư phía trên. Bọn họ hiện tại kỹ thuật không có đạt được tán thành, không có nghĩa là sau này cũng là như thế. Có chút giá cả cũng không cao ngọc khí. Có lẽ ngắn ngủi một năm sau, theo tên kia ngọc tượng thanh danh lan truyền lớn, nó giá cả cũng sẽ xuất hiện cực đại ba động. Những này đều không phải là các ngươi những này ngu xuẩn nhân loại có thể đoán được. Thạch Lỗi đánh cái búng tay, nói, nhưng là, nếu như ta tại danh vọng hệ thống bên trong đổi lấy đồ bằng ngọc tinh thông, như vậy ta cũng có thể thấy được kỳ chân thực giá trị. Sau đó lấy hiện tại khá thấp giá cả tới tay, đợi đến nó giá cả tăng trưởng về sau ta liền lại bởi vậy thu lợi. Đúng không, ngu xuẩn Prairie Gog? Ngươi cuối cùng lại thông minh một lần. Bất quá, ngươi bây giờ điểm này danh vọng giá trị. Ngươi còn trông cậy vào có thể đổi lấy cái gì, thạch lỗi cũng không nhận quyền trượng câu nói. Này ảnh hưởng, hắn nói, này cũng khó mà nói. Nói không chừng, ta ngày mai liền có thể thu được đủ nhiều danh vọng đáng. Danh vọng giá trị cho tới bây giờ cũng không phải hoàn toàn bị động thu hoạch. Ta cũng là có thể chủ động tìm kiếm. Hừ, ngươi làm đến rồi nói sau. Quyền trượng vẫn như cũ ngạo kiều. Nhưng nó câu nói này, rõ ràng là đã thừa nhận thạch lỗi thuyết pháp. Tốt, thời gian đến, hiện tại đã tiến vào kết toán ngày. Cấp 4 giám đốc, ở cái trước hạn mức tuần bên trong, người sở hữu hạn mức đều đã tiêu phí hoàn tất. Người hoàn thành cấp 4 giai đoạn thứ nhất tiêu phí nhiệm vụ. Người lần này hạn mức tuần bên trong, cũng không có bất kỳ cái gì siêu giá trị tiêu phí. Thạch lỗi cắt ngang quyền trượng lời nói. Hắn nói. Không đúng sao, không có khả năng không có siêu giá trị tiêu phí đi ta mua chiếc xe kia. Tuy nhiên còn chưa tới tay, nhưng đó cũng là tuân theo bình thường giao dịch quy tắc tiến hành. Mà lại, căn cứ châu Âu bên kia phản hồi, chiếc xe kia đã hóa đơn nhận hàng, chẳng mấy chốc sẽ vận đến trong nước. Ta chỉ cần sửa giao hợp khoản, giao nạp các loại tiền thuế, liền có thể từ hải quan đề xe, chiếc xe kia. Ta nói ít có thể tiết kiệm mấy trăm vạn tiền thuế. Tiết kiệm tức siêu giá trị tiêu phí. Tôn quý quyền trượng ngươi có thể hay không khác vô sỉ như vậy. Quyền trượng tức hổn hển nói. Tiền thuế ngươi tiết kiệm bất quá là chỉ là 300-400 vạn mà thôi. Thế nhưng là ngươi lại là tràn giá mua sắm chiếc xe này. Ngươi lúc đó tràn giá 60 vạn euro. Đó là tiếp cận 500 vạn khoản tiền. Chí cao vô thượng hắc tạp không có phán định ngươi tiêu phí không đủ. Cũng đã là ngoài vòng pháp luật thi ân. Thạch lỗi khoát khoát tay. Nói, sổ sách cũng không phải tính như vậy. Tôn quý quyền trưởng, ngươi cũng đừng được ta à. Định giá quyền không tại ta, mà tràn giá là đối phương định giá. Bởi vậy, mặc kệ đối phương là tràn giá 60 vạn euro, vẫn là 1.000 vạn euro, đều cũng không từ ta quyết định. Chủ công quan thượng không có tràn giá hành vi, mà đối phương tràn giá cũng là rất bình thường thị trường hành vi. Cho nên, bút chướng này ngươi không thể tính toán tại trên đầu ta. Mà tiết kiệm này hơn 300 vạn tiền thuế, thì là chủ công xem đạt thành. Cho nên, cho dù hơn 300 vạn đối với 100 triệu hạn mức tính toán không cái gì, cũng ít nhất là bị ta tiết kiệm xuống tới chi tiêu. Cái này nhất định phải xem như siêu giá trị tiêu phí mà tiến hành. Quyền trượng kinh ngạc, nửa ngày nói không ra lời. Bất quá thạch lỗi biết, nó nhất định là đi xin phép hắc tạp. Cuối cùng, quyền trượng ảo não nói ra, xảo trá hoàng lang thử, lại bị ngươi tìm tới một cái lỗ thủng. Bất quá, tiền thuế tiết kiệm hiện tại còn cũng không có chân thực phát sinh. Bởi vậy, ngươi bây giờ còn không thể cầm tới siêu giá trị tiêu phí khen thưởng. Đợi đến ngươi chừng nào thì hoàn thành tiền thuế tiết kiệm, hạ cái hạn mức chu kỳ thời điểm sẽ cho ngươi kết toán. Thạch lỗi lại lần nữa khoát khoát tay. Nói, kéo dài thời hạn tiêu phí cũng là tiêu phí. Mà tiền thuế tiết kiệm đã là kết cục đã định. Cho nên, nhất định phải là cái này đồng thời liền đã hoàn thành siêu giá trị tiêu phí. Quyền trượng lại lần nữa trầm mặc, xem ra lại đi xin phép hắc tạp. Ngược lại cũng không phải thạch lỗi theo quyền trượng già mồm. Từ vĩ mô đã nói, hiện tại cầm tới siêu giá trị tiêu phí theo về sau cầm tới siêu giá trị tiêu phí không có gì khác biệt, nhưng là thạch lỗi hiện tại thiếu tiền a, mà khoản này siêu giá trị tiêu phí mức tuy nhiên không nhỏ, nhưng đối với 100 triệu nguyên hạn mức mà nói, chỉ sợ liền cái nhất tinh cấp siêu giá trị tiêu phí đều không đạt được. Khoản này siêu giá trị tiêu phí khen thưởng, cơ cũng là bị tiết kiệm xuống tới hơn 300 vạn. Thạch lỗi hiện trong tay chỉ có hơn 400 vạn. Khoảng cách 1.500 vạn còn kém 1.000 vạn ra mặt. Nhưng nếu như nhiều cái này hơn 300 vạn, hắn nắm chắc tính càng lớn hơn lời. Chỉ ít, hắn có thể càng nhiều mua sắm một ít nguyên thạch.